tuyệt cõi đời. Tiên giới không xuân hạ thu đông, bốn mùa hoa nở đào tiên dâng, điện vuốt đài cao chín tầng. Chiều 30 Tết ta còn gì cho nhau, lại thêm xuân nữa reo nhẹ vào mái đầu. Đâu đó vu vơ vài tin phao, giữa lòng quê mẹ còn binh đao, thấy hoa xót mai thương. Xuân về bằng cao sang, nghèo lo xuân đến chân thành bằng tấm lòng. Chân bước trong đêm tàn ngõ tôi, giao thừa xuân muộn dạ không vui, có người đón xuân quên cười. Xuân quên.